xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 101 Quỷ nhân Ngư Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad chia KMF 210. Cuộc chạy đua cũng đi tới gần hồi kết, đội dẫn đầu là đội thẩm chủ và mắt đột nhiên dừng lại, phía trước là những tảng băng vỡ trôi nổi trên sông, không có bóng dáng của quỷ nhân ngư đâu, một khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh khác xa với cảnh tượng sau lưng bọn họ, liên tục có quỷ nhân ngư nhảy lên mặt nước tấn công các học viên. Một nhóm theo sau có đội trưởng cấp 5 sơ cấp nhìn thấy hai đội đột nhiên dừng lại, hắn cũng ra hiệu cho đội viên của mình ngừng lại, đáp bên cạnh tảng băng của mắt, hắn nhìn ve mặt của đội mắt nhíu mày hỏi. Làm sao vậy? Mát nhìn tên đội trưởng, rồi xoay người nhìn về phía trước cậu ta nói. Phía trước có rất nhiều quỷ nhân ngư, hơn nữa toàn bộ đều trên cấp 4. Tên đội trưởng nghe vậy hít sâu một hơi, từ chỗ này muốn qua bên kia bờ cũng phải tốn ít nhất 15 phút. Chỉ chống đỡ với cấp 4 thôi mà thiệt hại đã lên nhiều như vậy, nếu bây giờ gặp phải cấp 5 thiệt hại chắc chắn còn tăng thêm. Tên đội trưởng nhìn đội viên của mình, đội viên hiểu ý gật đầu, sau đó gào lên với mọi người phía sau. Phía trước có rất nhiều quỷ nhân ngư cấp 5, mọi người cẩn thận. Vừa nghe thấy quỷ nhân ngư cấp 5, mọi người đều sợ xanh mặt. Thôi xong, đầu hàng thôi. Rất nhanh những tín hiệu cầu cứu vang lên, đội cứu viện nhanh chóng mang những người này vào bên trong bờ. Lúc này từ 2.000 đội tham gia, chỉ còn 500 đội tiếp tục đi tiếp, 1.500 đội là từ bỏ hoặc là bị giết chết và một số thì chưa kịp băng qua sông cũng phải đành từ bỏ cuộc thi. Tất nhiên bọn họ có thể lựa chọn đi tiếp, nhưng nhìn một màn thảm sát vừa rồi, ai cũng bị ám ảnh tinh thần, cũng chẳng có dũng khí mà bước qua sông. Những đội tiếp tục đi tiếp đều là những đội mạnh mẽ, đều có một điểm chung chính là có một pháp sư cấp 5 sơ cấp trong đội, trừ đội của Tống Thanh Thời. Rất nhanh các đội tập trung lại với nhau, e dè nhìn những tảng băng phía trước, phía sau thì quỷ nhân ngư cấp 4 đội tới, bọn chúng đang tấn công vào các tảng băng mọi người đang đứng. Một người trong đó mất kiên nhẫn nói. Mau nhảy qua đi, bọn quỷ nhân ngư đuổi tới rồi. Thiên tử giật ôm Châu Thanh nhảy lên một tảng băng lớn, Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây cũng theo sau. Trên tảng băng còn có đội của La Kính và Riz, hai đội khác nữa là Phượng Cương Vũ và Tống Thanh Thời. Nhìn thấy bọn họ tới cũng không ai nói gì, bởi vì lúc này mọi người chỉ quan tâm làm sao để băng qua phần cuối của đoạn sông. Mọi người đứng tại chỗ hơn 2 phút mà vẫn chưa thấy mặt băng có dấu hiệu nứt ra, có lẽ là bọn quỷ nhân ngư cho rằng bọn họ đã hết đường lui cho nên muốn vờn bọn họ một chút từ dưới nước nhìn bọn họ vùng vẫy tuyệt vọng. Cát Hải Thịnh nhìn mọi người không ai dám di chuyển lên tiếp, cậu lo lắng hỏi La Kính. Làm sao bây giờ? La Kính nhíu mày không trả lời. Châu Thanh nhỏ giọng hỏi Thiên Tử Giật, anh có cách gì không? Có, cách gì, anh có thể mang em qua bờ một cách dễ dàng. Thiên Tử Giật tự tin nói. Nhưng sẽ làm bại lộ thực lực thật sự của anh đúng không? Châu Thanh liếc xéo, Thiên Tử Giật gật đầu, Châu Thanh liền nói. Không được, nếu không phải là tình thế cuối cùng, cậu không cho phép Thiên Tử Giật bại lộ thực lực của mình. Cùng lắm là từ bỏ cuộc thi, mất 100 vạn còn hơn là để Thiên Tử Giật bị bại lộ sau đó bị đuổi khỏi học viện còn mang tiếng xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Tử Giật cũng biết Châu Thanh không chịu, hắn cũng chỉ nói đùa một chút. Thiên Tử Giật nghĩ nghĩ rồi nói, cũng không phải là không có cách, còn không nói hết câu, một giọng nói đã chen ngang lời nói của Thiên Tử Giật. Có một cách, mọi người nhìn sang tiếng nói, là Mát, Mát nói, có một cách để chúng ta có thể qua kia bờ. Cách gì? Một học viên hỏi, giết vua, mọi người không hiểu ý của Mát. Quỷ nhân ngư là loài sống theo đàn, mỗi đàn đều sẽ có một vị vua dẫn dắt bọn chúng, chỉ cần giết vị vua đó, quỷ nhân ngư sẽ rời đi. Làm sao cậu biết chắc chỉ cần giết vua bọn quỷ nhân ngư sẽ rời đi? Quỷ nhân ngư chỉ hoạt động khi có người dẫn dắt bọn chúng, nếu không có vua, bọn chúng sẽ rút lui chờ đợi cho đến khi vị vua mới xuất hiện. Mát giải thích, nhưng làm cách nào có thể giết vua? Quỷ nhân ngư ở dưới nước, bọn họ ở trên cạn, dưới nước có 100 con quỷ nhân ngư, bọn họ cũng không thể xuống dưới được, huống hồ nước sông lại còn lạnh như vậy. Tôi có kế hoạch, Mát nói. Theo kế hoạch của Mát, đầu tiên mọi người sẽ phân ra làm 3 nhóm, một nhóm sẽ xuống nước dụ vua quỷ nhân ngư ra, nhóm thứ hai là nhóm tạo kết giới, bọn họ sẽ tập trung tạo kết giới bảo vệ nhóm xuống nước, nhóm còn lại sẽ ở trên hỗ trợ tấn công những con quỷ nhân ngư dưới nước có ý định tiếp cận nhóm sống nước. Như vậy quá nguy hiểm, Ôn Tuyệt nhíu mày, nhưng đây là cách duy nhất có thể giúp chúng ta vượt qua kia bờ. Nếu Ôn tiểu thư có cách khác an toàn hơn tôi cũng không ngại thực hiện đâu. Mát nhìn Ôn Tuyệt nói. Ôn Tuyệt không nói gì, vì cô cũng không có kế hoạch gì. Mọi người thì sao? Mát hỏi mọi người lắc đầu, bọn họ không có cách nào. Mát hài lòng, cậu ta nói tiếp kế hoạch của mình. Để dụ vua quỷ nhân ngư ra mặt nhóm xuống nước cần là những người có tốc độ nhanh, có thể né tránh công kích từ quỷ nhân ngư khác và phải có khả năng hất vua quỷ nhân ngư lên mặt nước. Ai có thể làm được điều này? Hệ Phong, Rhys đột nhiên lên tiếng. Matt nhìn Rhys, sau đó cậu ta gật đầu. Hệ Phong có thể di chuyển với tốc độ cao, đồng thời cũng có thể dùng phong ma pháp để hất tung mục tiêu. Bàn kế hoạch xong xuôi, mọi người bắt đầu kế hoạch. Những người có ma pháp không gian tụ lại một chỗ, hợp lực tạo kết giới bảo vệ nhóm xuống nước, những người còn lại sẽ bảo vệ nhóm kết giới sư và hỗ trợ tấn công từ phía trên. Nhóm xuống nước có 5 người, tất cả đều là cấp 5 sơ cấp hệ phong bao gồm Matt, Rhys và 3 người khác. Trần Dương Linh lo lắng nói với Rhys, cẩn thận, Rhys gật đầu rồi nhảy xuống nước, 4 người kia cũng lần lượt theo sau. Bởi vì có kết giới nên nước không thể tràn vào, mọi người có thể dễ dàng di chuyển trong làn nước lạnh giá. Quỷ nhân ngư nhìn thấy 5 người liền lập tức bơi lại tấn công, 5 người nhanh chóng dùng phong ma pháp né tránh, những người phía trên nhanh chóng hỗ trợ, bọn họ phóng ma pháp cách nhóm Rhys 1 mét. Nhóm Rhys được bảo vệ bởi ma pháp của mọi người, nhóm quỷ nhân ngư không thể nào lại gần tấn công bọn họ. Lúc này đột nhiên một tiếng hét lại lần nữa vang lên, các kết giới sư nhíu mày, ma pháp không gian của bọn đang dần bị mất khống chế. Những người khác thấy vậy liền tiến tới bịt tai các kết giới sư lại, tiếng hét kéo dài 30 giây rồi dần nhỏ đi. Nhóm Rhys nhìn kết giới vẫn còn hoàn chỉnh, bọn họ thở phào một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc tiếng hét vang lên, kết giới liền yếu đi, gần như là muốn vỡ ra, may mắn là mọi người phản ứng nhanh tiến lên bịt tai của các kết giới sư. Nhóm Rhys cũng không chậm trễ, nhanh chóng dùng ma pháp di chuyển tốc độ cao tìm kiếm vua quỷ nhân ngư. Sau mấy phút tìm kiếm, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện quỷ nhân ngư vương, nó ẩn nấp đằng sau một tảng đá lớn, xung quanh có những con quỷ nhân ngư cấp 5 khác bảo vệ rất nghiêm ngặt. Quỷ nhân ngư vương cho rằng nơi nó nấp thật khó phát hiện, thực tế bởi vì có quá nhiều quỷ nhân ngư tụ tập ở đó khiến cho nhóm Rhys chú ý, kết quả đem nó bại lộ. Tuy nhiên nhóm Rhys không lập tức tấn công ngay, bọn họ giả vờ không nhìn thấy nó, sau đó lựa chọn một góc thích hợp, cả 5 người cùng nhau phối hợp chiêu thức tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ rồi phóng thẳng tới nơi quỷ nhân ngư vương ẩn nấp. Lốc xoáy mạnh mẽ dưới dòng nước tạo thành một cái vòi rồng khổng lồ tàn sát mọi thứ xung quanh nó đi qua. Những con quỷ nhân ngư gần đó đều bị vòi rồng hút vào rồi hất lên trên mặt đất, những người ở trên thấy vậy lập tức tiến lên giết chết bọn nó. Đám quỷ nhân ngư thấy vậy thì hốt hoảng tránh xa cái vòi rồng, quỷ nhân ngư vương biết mình bị bại lộ, vì vậy nó mau chóng di chuyển đi chỗ khác nhưng lại bị nhóm Rhys chặn lại. Nhóm Rhys sau khi hợp sức tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ, cả 5 liền tách ra bao vây quỷ nhân ngư vương từ mọi góc, sau đấy mỗi người lại phòng tới một cái lốc xoáy. Một cái lốc xoáy khổng lồ trước mặt và 5 cái lốc xoáy xung quanh, quỷ nhân ngư hoàn toàn bị bao vây bên trong không có lối thoát. Nó gào thét một tiếng đầy tức giận, thân hình to lớn 5 mét liền xuất hiện trước mặt nhóm Rhys, nó dùng thủy ma pháp phóng tới mấy cái lốc xoáy chạm vào thủy ma pháp của quỷ nhân ngư vương lập tức bị đẩy lùi rồi biến mất, thế nhưng khi chạm vào lốc xoáy khổng lồ thì lại bị nó nuốt chửng. Nhìn thấy lốc xoáy của mình bị phá hủy, nhóm Rhys liền tạo thêm một cái lốc xoáy nữa, quyết ép con quỷ nhân ngư vương không thể di chuyển, chờ lốc xoáy khổng lồ cuốn lấy nó. Quỷ nhân ngư vương phá hủy lốc xoáy lần nào, nhóm Rhys liền tạo ra lốc xoáy lần đó. Cả hai so đo chiêu thức với nhau, lốc xoáy mạnh mẽ càng lúc càng tiến lại gần, mấy con quỷ nhân ngư bảo vệ nó đều bị lốc xoáy hất tung lên mặt đất. Quỷ nhân ngư vương hét một tiếng, như một tiếng hét ra lệnh, mấy con quỷ nhân ngư khác liền lao tới tấn công nhóm Rhys, nhưng bởi vì ma pháp của những người ở trên phóng xuống bọn nó không thể tiến lại gần, từ xa phóng ma pháp tới thì lại bị bọn họ né tránh đi. Quỷ nhân ngư vương chỉ có thể bất lực nhìn lốc xoáy mạnh mẽ tiến lại gần, càn quét lấy tảng đá chắn trước mặt nó, tảng đá lớn rất nhanh vỡ tung, còn nó thì bị lốc xoáy hút lấy hất tung lên mặt đất. Cách chương.